Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Năm đó giáp sát động đế vương của tác giả Bộ Liên Minh. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Năm đó giáp sát động đế vương, chương 110. Bánh sữa trắng tuyết. Từ ngày Cổ Liệt có thể ôm địch kỳ giả của hắn đi vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ đã được cải thiện không ít. Đêm nay Cổ Liệt tỉnh lại, không phải do chứng bệnh mất ngủ khó chữa nối tiếp từ kiếp trước, mà là bởi địch kỳ giả trong lòng ngực hắn đang ngủ không an ổn, liên tục muốn giải ra khỏi vòng tay của hắn. Giống như một miếng bánh sữa màu trắng tuyết vừa mới ngưng tụ thành hình, nằm trong lòng hấp bị hơi nước nóng đến run rẩy run run. Cố Liệt ôm eo địch kỳ giả để toàn thân hắn ngủ ghé lên người mình, bàn tay trái vỗ về trên eo. Tinh thần địch kỳ giả luôn cảnh giác, hừ ra ngữ điệu nghi hoặc từ hơi thở, nhưng dường như rất nhanh nhận ra hương vị của Cố Liệt, chóp mũi cọ cọ trước ngực Cố Liệt, chậm rãi lại ngủ rồi. Cố Liệt nhìn xuống cơn đói, ôm địch kỳ giả, ánh mắt tham luyến ngắm nhìn thật lâu, sau đó cũng tiếp tục ngủ. Buổi sáng hai người lần lượt tỉnh dậy, Cố Liệt lo lắng hỏi, đêm qua ngủ không ngon, người cứ cự quậy mãi. Địch kỳ giả lật xuống từ trên người Cố Liệt, nghiêng thân, nhắm thẳng vào tầm mắt của Cố Liệt rồi thong thả đảo trắng mắt. Tư thế ngủ tiêu chuẩn vốn có mà hắn mang lại đây từ kiếp trước, trong hơn 2 năm ngắn ngủi cùng giường với Cố Liệt, đã bị cải tạo thành cái tướng chẳng ra gì, ngay cả gối đầu cũng chạm không tới, còn không biết xấu hổ trách hắn cự quậy. Nhưng đêm qua, địch kỳ giả quả thật ngủ không tốt, hình như mơ thấy ác mộng. Địch kỳ giả nhíu mày nói, tay không tự giác tìm tới ngực mình, nhưng ta không nhớ rõ mơ thấy cái gì. Hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng dường như trái tim trong giấc mộng đêm qua đau đớn quá, khiến hắn mơ hồ còn cảm thấy khổ sở động lại. Cho nên, đó tất nhiên là một cơn ác mộng, không phải mộng đẹp. Điều này với địch kỳ giả mà nói, thật sự là một trải nghiệm giấc ngủ hiếm thấy. Ánh mắt Cố Liệt đi theo bàn tay di chuyển đến ngực nao nao. Hắn không khống chế được mà ôm địch kỳ giả về lại lòng mình. Không nhớ rõ thì quên nó đi, hẳn không phải giấc mộng tốt đẹp gì. Lại bị cánh tay Cố Liệt khoanh lại, địch kỳ giả muốn tức giận, nhưng thật sự không tức giận nổi với Cố Liệt, nhớ mày nói với hắn. Ta ở trước mặt ngươi, bị đánh cho tan tác rồi, đúng không? Cố Liệt chôn mặt vào bánh sữa trắng tuyết của hắn, thấp giọng cười cười, giả ngu nói. Không phải ngươi muốn sinh hoạt với ta sao? Nếu thế còn đánh trận với ta làm chi? Rất là biết khoe khoang. Địch kỳ giả chật chật hai tiếng, bỗng nhiên sửng sốt. Địch kỳ giả buồn cười nói, không muốn đánh trận, vậy ngươi đừng rút đao nha. Thoáng ra mùi hương khiến người thèm ăn, quả thực giống như cố ý muốn người ta ăn luôn hắn. Bánh sữa trắng nóng hồng hộp mới ra lò, tự mình nhảy vào trong chén. Cách buổi chiều sớm còn nửa canh giờ. Hữu Ngự Sử Mục Liêm bởi vì bệnh nặng mà chữa trị hơn một tháng ở Thái Y Viện đã trở về Thượng Triệu vài ngày. Hắn khôi phục gương mặt bình thường, làm các vị đại thần thấy mới lạ thật lâu. Nhưng Mục Liêm vẫn chưa thể thuần thục che giấu hỉ nộ, để tránh bị người khác đánh đo. Thời khắc đều tự nhắc nhở mình phải sụ mặt, kết quả trông còn tối tăm hơn so với trước kia. Có vài đại thần bàn tán sau lưng, nói Mục Liêm rất giống oán quỷ đã xuống địa ngục rồi lại bò lên. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy Mục Liêm không sụ mặt, nhưng biểu cảm đó các đại thần xuất thân võ tướng nhìn thế nào cũng thấy giống vẻ trào phúng tràn lan của địch kỳ giả trong lều chủ soái sở quân năm xưa. Ai vô lòng nhớ lại ký ức thảm thiết, cả thực tiễn lẫn lý luận đều bị treo lên đánh cơ chứ. Vậy nên mặc dù Mục Liêm đại nhân rời đi hơn một tháng, nhưng nhân duyên vẫn trước sau như một, đơn giản mà nói chính là không bằng hữu. Đám trang túy cùng được xem như thế lực của định quốc hầu đều bận rộn, vốn đã không tính đặc biệt thân với Mục Liêm. Hiện giờ Mục Liêm tỉnh táo lại, cảm giác còn xa lạ hơn so với trước kia. Tạm thời chưa tìm được thời gian tụ họp, bởi vậy đều dừng lại ở giai đoạn gật đầu chào hỏi. Khương Duyên vẫn luôn không tới phủ định quốc hầu. Phủ định quốc hầu, Mục Liêm vốn định dọn ra ngoài, nhưng địch kỳ giả nói để không cũng lãng phí, còn nói, không phải ngươi muốn trong nhà giúp ta sao? Ở trước mặt địch kỳ giả, Mục Liêm không có cách nào thời khắc nhắc nhở mình nhất định phải sụ mặt, suýt nữa lại khóc một trận ở chỗ sư phụ. Đầu óc hắn nhớ rõ hết thảy, nhanh chóng hiểu ra rất nhiều chuyện, nhưng cách đối nhân xử thế, ví dụ như việc che giấu hỉ nộ cẩn thận và thành thục như một người trưởng thành, đều cần phải luyện tập một lần nữa, bắt đầu từ tiến độ 5-15 tuổi. Đối với thái độ của Mục Liêm, cả triều đình, người vui mừng nhất là phụ thân của Khương Duyên. Mục Liêm không còn dây dưa với đại nhi tử thân giữ trước vị cao của hắn, phụ thân Khương Duyên mừng vô cùng. Thượng triều, hạ triều cũng bằng lòng hưu tôn hàng quý nã hai cơ với Khương Duyên. Dù sao Khương Duyên cũng là con hắn, dưới bầu trời này chỉ có lão tử không cần nhi tử, không có đạo lý nhi tử không cần lão tử, dĩ nhiên phải cung kính lắng nghe. Cho nên ngày gần đây, phụ thân Khương Duyên ngay cả đi đường cũng mạnh mẽ như gió, mời bà mối đến nhà xem mắt ngày càng xem mắt ngày sinh và bức họa của rất nhiều tiểu thư danh môn, giọng điệu nói chuyện với đồng liêu cũng cao ngất lên. Ngày ấy hạ triều, Mục Liêm đi ngự sử đài, nghe thấy phụ thân Khương Duyên đứng bên lề đường trong cung trò chuyện vui vẻ với người khác, cao giọng cười lớn nói: cuối cùng cũng chờ được ngày mây tan thấy trăng sáng, nếu khuyển tử may mắn kết được một cọc lương duyên thì chư vị nhất định phải nể mặt tới uống rượu nhạt nhẽ. Mục Liêm khựng lại bước chân, rồi vẫn dùng bộ mặt oán quỷ cứng đờ tiếp tục đi về phía trước. Đêm hôm đó, Mục Liêm ngồi sau cửa lớn phủ định quốc hầu thật lâu. Quản gia là người gia bệ hạ phái tới, nhưng dù sao đã hầu hạ Mục Liêm rất lâu rồi, cả đêm lão nhân gia cũng không ngủ được mấy, đau lòng mà thúc giục Mục Liêm mau ngủ. Mục Liêm không chịu, mở to mắt nhìn cửa lớn tới tận hừng đông. Sáng sớm hôm sau, Mục Liêm đã vào cung, nhưng lúc hắn đi ngang qua con đường lớn ngày hôm qua, lại nghĩ tới lời nói của phụ thân Khương Duyên tại đây lúc đó, nói Khương Duyên sắp thành thân. Bước chân Mục Liêm không thể bước tiếp được nữa. Đêm qua, địch kỳ giả nhận được tin tức, nói sáng sớm nay gia chủ Nghiêm gia sẽ tới hộ bộ lấy công văn. Vì vậy hôm nay hắn dậy sớm, đang đi tới nha môn lục bộ, bỗng thấy Mục Liêm đứng đực ở bên đường. Cũng không biết đã đứng bao lâu rồi, chắc không phải lại ngu rồi chứ. Làm gì đó? Địch kỳ giả đi qua hỏi. Mục Liêm vừa nhìn thấy địch kỳ giả mà lập tức không nghiêm được, mà mặt không nghiêm được, cái mũi liền bắt đầu sụt sùi. Không xong, nhóc con này sắp khóc. Khóc trong phòng còn chưa tính, ban ngày ban mặt, hắn đường đường là một hữu ngự sử, cũng không ngại mất mặt. Địch kỳ giả cố ý cho mặt xuống hù dọa hắn, không được khóc. Mục Liêm nghe xong, liền cắn lấy môi dưới, nhịn khóc, nhịn tới nỗi toàn thân phát run. Dáng vẻ đáng thương quá chừng, địch kỳ giả cũng bỏ tay. Ngươi khóc đi, ngươi khóc đi. Ta không phải, không cố ý muốn khóc. Mục Liêm nỗ lực giải thích với sư phụ. Mục Liêm dùng sức cắn răng, cảm giác như muốn cắn nứt răng. Vậy mà chỉ một lát sau đã thật sự nhịn xuống càng nhiều nước mắt. Địch kỳ giả vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, rút ra một chiếc khăn vải sạch sẽ từ trong tay áo cho Mục Liêm tự lau khô nước mắt rồi mới hỏi: rốt cuộc là làm sao? Vừa nghe thấy câu hỏi này, Mục Liêm lại có chút muốn khóc, nhưng trước lại sau quen, lần này nhịn xuống rất nhanh, nhẹ giọng trả lời sư phụ: Khương Duyên không đến. Dừng một chút lại nói tiếp, tiếng nói càng nhẹ: cha hắn nói hắn sắp thành thân. Địch kỳ giả nghĩ nghĩ hỏi: hắn không đến, ngươi không biết đi tìm hắn? Trước kia không phải cũng là thằng ngốc này đi tìm mật thám khắp quân doanh sao? Miệng Mục Liêm có thể treo chai dầu, nhỏ giọng nói: tại sao lại phải là ta đi tìm hắn, ta không cần hắn. Nói tới Mục Liêm gặp được đúng thời điểm tốt, đổi thành địch kỳ giả của ngày trước, nhất định sẽ giơ hai tay tán thành Mục Liêm và Khương Duyên nhất đao lưỡng đoạn. Rốt cuộc địch kỳ giả căn bản sẽ không đi chịu đựng cái khổ sở người khác cho mình. Hắn không những sẽ cắt đứt quan hệ một cách gọn gàng tiêu sái, mà còn sẽ cầm nửa thanh đao gãy đó đâm ngược lại đối phương một nhát mới cam lòng. Hiện tại một địch kỳ giả đã cùng Cố Liệt chung sống, quen thuộc lẫn nhau 2 năm, sẽ không làm như vậy nữa. Đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Địch kỳ giả dùng ngữ điệu khuyên bảo cho kiến nghị, sau đó một câu khá là không trải qua tự hỏi liền trôi ra từ miệng hắn: hành hạ lẫn nhau không coi là dũng cảm, thẳng thắn thành khẩn mới là. Vừa dứt lời, địch kỳ giả đã tự mình sửng sốt 2 giây, cũng không biết câu kinh nghiệm đời sống này ở đâu ra. Hóa ra yêu đương không chỉ khiến người ta trưởng thành, mà còn có thể giúp người ta tìm thấy linh cảm triết học. Mộc Liêm cúi đầu ngẫm lại, vâng một tiếng, nói câu tạm biệt với Địch Kỳ Giả, đi về phía sở cận vệ. Dọc đường, Địch Kỳ Giả đắm chìm trong công cuộc tự hỏi về yêu đương và triết học. Mãi cho tới cổng lớn nha môn Lục Bộ, trùng hợp gặp Nghiêm Lục Oánh đi ra. Dưới sự sắp xếp của Cố Liệt, Nghiêm gia tổ chức thành mấy thương đội. So với kinh thương càng giống để thăm dò hướng gió. Địch Kỳ Giả không đào sâu tìm hiểu, chỉ biết vị nữ gia chủ của Nghiêm gia này quả thật là một nữ kiệt, không ít lần tự mình dẫn theo thương đội đi xa. Hôm nay Nghiêm Lục Oánh là tới để trao đổi văn kiện ngoại giao, buổi chiều nàng đã phải dẫn theo thương đội đi về phía nam. Nghiêm Lục Oánh mặc một bộ váy màu đỏ sẫm, khoác một chiếc áo ngoài thêu chỉ bạc, vừa quyến rũ lại vừa mạnh mẽ, ai thấy nàng cũng phải thầm khen một chữ mỹ. Nàng ra khỏi hộ bộ, nhan pháp cổ gấp rút tu sửa đường sông, xoay đắp đê điều cũng vội vàng ra khỏi công bộ. Hai người đều đi về phía cửa nha môn, dương mắt nhìn lên cùng cười. Nghiêm Lục Oánh chắp tay nói giỡn, đạo sĩ đại nhân. Nhan pháp cổ lắc lắc phất trần, cười hì hì đáp, gia chủ đại nhân. Địch Kỳ Giả nhất lông mày một cái, á chà. Hai người họ vừa trò chuyện vừa rời khỏi nha môn, nhìn thấy Địch Kỳ Giả lại cùng cười. Nghiêm Lục Oánh cung kính nói, kiến quá Định Quốc hầu. Nhan pháp cổ hỏi, Địch tiểu ca có việc gì sao? Ta tới tìm gia chủ đại nhân. Địch Kỳ Giả gọi theo nhan pháp cổ, gọi làm Nghiêm Lục Oánh phải vén tóc mai, nhưng dẫu sao là một gia chủ vào nam ra bắc, cho dù trong lòng ngượng ngùng cố không để lộ ra chút nào. Biết điểm dừng và vừa phải, Địch Kỳ Giả đứng đắn nói, là ta có việc muốn nhờ vả. Ta nghe nói lần này thương đội của Nghiêm gia sẽ trở về trước tiết xương giáng. Nghiêm Lục Oánh vội nói một tiếng không dám nhận rồi mới đáp, kế hoạch là như vậy, không biết Định Quốc hầu có gì căn dặn. Gia chủ khách khí. Thấy nàng khẩn trương, Địch Kỳ Giả mỉm cười trấn an, ta là muốn nhờ gia chủ, nếu dọc đường đi gặp được thứ gì mới lạ, không cần đắt đỏ quý hiếm, chỉ ví dụ như thực đơn món ngon hay món đồ chơi thú vị lạ lẫm, nếu gặp mấy thứ này mua giúp ta 3-4 loại. Định Quốc hầu mà người ngoài đều không chèo kéo được quan hệ, có việc muốn nhờ. Nghiêm Lục Oánh dĩ nhiên đáp ứng liên tục, mặc dù nội dung nhờ vả thực sự không dễ hoàn thành cho lắm. Vậy làm phiền gia chủ. Địch Kỳ Giả cường điệu, con người ta rất kỳ, không thích đồ quý, gia chủ ngàn vạn đừng tiêu pha, ta chỉ muốn nhìn chút mới lạ thôi. Nghiêm Lục Oánh cười, dân nữ nhất định nhớ kỹ. Địch Kỳ Giả để lại một túi tiền, cáo từ rồi đi. Vừa lúc Nghiêm Lục Oánh cởi dây buộc túi tiền, nói với nhan pháp cổ, nhan đại nhân làm chứng cho ta, miễn người khác nói ra hối lộ Định Quốc hầu. Nhan pháp cổ đương nhiên cống hiến sức lực, hai người vừa nhìn vào túi tiền, thấy bên trong chứa non nửa túi hạt vàng. Nói không thích đồ quý, nhưng bình thường nửa túi hạt vàng này là đã quá đủ để mua đồ cổ quý hiếm rồi. Chật chật chật. Nhan pháp cổ cầm phất trần lắc đầu, may mà Địch tiểu ca ở Vị Ương cung, sống gì mà mỗi ngày một hồ đồ thế này. Nhưng Lục Oánh nghĩ đoán rằng có lẽ là do Định Quốc hầu không tìm thấy bạc vụn. Nhan pháp cổ ngẫm nghĩ một chút, thật sự có khả năng này, quá phá của. Nhan pháp cổ xuất thân nghèo khổ, cùng Nghiêm Lục Oánh tính toán tỉ mỉ, không thẹn mà cùng nghĩ. Một đêm tới sở cận vệ không tìm thấy người, Trang Túy nói hôm qua bệ hạ phái Khương Diên ra ngoài, dự tính buổi trưa có thể trở về, hỏi Mục Liêm có muốn chờ ở sở cận vệ một chút không. Mục Liêm lắc lắc đầu nói, thịnh phó chỉ huy sứ chuyển lời cho hắn, ta ở phủ Định Quốc hầu. Trang Túy cười cười, Mục Liêm không cần khách khí như vậy. Mục Liêm sửng sốt, lại gật gật đầu, lộ ra nửa nụ cười, nói đa tạ, ta đi trước. Trang Túy thổn thức cũng cười cười, tiến người ra cửa. Không bao lâu sau Khương Duyên trở về, Trang Túy chuyển lời nói nguyên vẹn cho hắn. Gần đây Khương Duyên bận chân không chạm đất, nửa là có lệnh của bệ hạ, nửa là cố tình làm vậy. Nghe Trang Túy nói xong, khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ, đến cùng vẫn không thể trốn tránh mãi. Ngươi không phải sắp thành thân thật đấy chứ? Sở cận vệ có thể nói là nơi tin tức linh thông nhất toàn bộ kinh thành. Trang Túy nhìn thần sắc khó xử của Khương Duyên, lập tức cảnh giác nói, ngươi làm vậy mới mục với Mục Liêm, sư phụ sẽ không tha cho ngươi. Hắn thân là phó chỉ huy sứ, ngày thường đều xưng hô với Khương Duyên bằng chức quan, thi thoảng âm thầm gọi Khương ca, nhưng câu nói này ra là thay mặt cho sư huynh, nên to gan bỏ hết mấy cái xưng hô đó. Khương Duyên không thể hiểu được, ta nói muốn thành thân lúc nào, ta đi thành thân với ai? Hắn chỉ là không biết nên đối đãi với Mục Liêm ra sao, cũng không biết Mục Mục Liêm đã tỉnh táo liệu có còn thích mình hay không. Trang Tuế hự một tiếng, nói thẳng: Khương ca, cha ngươi sắp gọi người uống rượu mừng đến nơi rồi, ngươi còn chưa nghe thấy tí phong thanh nào à? Lòng Khương Duyên đột nhiên nhảy dựng, thầm nói không xong, nhanh chóng tìm bệ hạ phục mệnh, vội vã hoàn thành công việc để đi tìm Mục Liêm. Nhóc ngốc này sẽ không tin chứ. Kết quả người càng sốt ruột càng làm không xong việc trên tay. Thời điểm Khương Duyên vội vội vàng vàng chạy tới phủ Định Quốc, trăng đã treo trên đầu cành liễu. Khương Duyên vội tìm Mục Liêm, lấy ra bản lĩnh mật thám năm xưa treo tường, vừa rơi xuống mặt đất trong tiền viện đã thấy Mục Liêm ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa lớn đang đóng chặt. Mục Liêm nghe thấy tiếng vang, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: Người đã tới rồi. Mục Liêm bình tĩnh hỏi. Chương 111: Nối lại tình xưa. Dáng vẻ này của Mục Liêm khiến lòng Khương Duyên đau xót, vội vàng tiến lên một bước nhưng không dám đến quá gần, đứng tại chỗ giải thích: Gần đây ta bận quá. Ngộ ý, không phải hắn cố ý không tới. Mục Liêm lắc lắc đầu, nhìn đôi mắt Khương Duyên, nhẹ giọng nói ba chữ: Ngươi nói dối. Khương Duyên theo bản năng chết đi tầm mắt. Đây đã không phải là ánh mắt Mục Liêm trong trí nhớ của hắn. Trước kia, bởi vì tất cả tình cảm của Mục Liêm đều chỉ có thể biểu đạt thông qua đôi mắt, vậy nên nhìn vào luôn nhiệt liệt mà ngây thơ, giống một đứa trẻ. Cho dù hắn tức giận cỡ nào, đều là kiểu hung dữ của trẻ con, chưa chắc không tàn nhẫn. Dù sao hắn cũng là đứa bé hoang dã bị một kẻ dã tâm dạy hư. Nhưng hiện tại, đôi mắt Mục Liêm như đã tản đi sương mù mông lung, sáng ngời hơn, nhưng lại bình tĩnh đến như bầu trời xanh lạnh lẽo không gợn mây ngày cuối thu. Là sự thẳng thắn sau khi được chui đẹp rèn, khiến người ta không dám nhìn vào. Nhìn thấy biểu hiện của Khương Duyên như vậy, ánh mắt Mục Liêm ảm đạm xuống, như Khương Duyên không nhìn hắn nên chẳng thể phát hiện. Những ngày tháng Mục Liêm không muốn để ý tới hắn, tất nhiên không phải Khương Duyên không khó chịu. Vậy nên cho dù bị Mục Liêm chọc thủng lời nói dối, Khương Duyên cũng chỉ ra: Chỉ cho phép ngươi trốn tránh ta, coi như ta không, coi ta như không khí mà không cho ta được suy xét vài ngày sau. Là ta trốn tránh ngươi trước ư? Mục Liêm lặng lặng nhìn Khương Duyên. Khương Duyên, thật sự là ta trốn tránh ngươi trước ư? Không phải ngươi không dám nhìn ta, không dám chạm vào ta, cũng không biết nói chuyện với ta như thế nào sao? Khương Duyên không lời nào để nói. Ngươi dùng ánh mắt như nhìn một con quỷ để đánh giá ta, ta phải nhìn ngươi như thế nào? Mà ta có thể động, ta nhìn ngươi như thế nào? Ngươi muốn ta khóc với một người hoàn toàn không muốn nhìn ta sao? Mục Liêm nói xong liền hối hận, mở to đôi mắt, sợ mình rơi lệ. Hắn cũng không muốn tự khiến mình bất lực trước mặt Khương Duyên, nhưng nước đổ khó hốt, hắn thẳng lưng, cứng còng đứng trước mặt Khương Duyên. Có lẽ điều kỳ lạ của đời người nằm ngay tại chỗ này. Khi hắn gặp được Khương Duyên, nếu không phải hắn hoàn toàn không hiểu cách tự bảo vệ mình trong tình cảm, vì dựa vào trực giác cảm nhận được thiện ý của Khương Duyên, nên cũng không màng cái gọi là tôn nghiêm, chỉ dùng toàn bộ nhiệt tình muốn cùng Khương Duyên bên nhau. Khi ấy, bọn họ sống thật sự vui sướng. Nhưng hiện tại, hắn biến thành một con người kiện toàn, một người coi trọng tôn nghiêm, hiểu được cảm giác xấu hổ, hơn nữa biết tự vệ. Vì thế, hắn và Khương Duyên đứng tại đây, lần đầu nổ ra tranh chấp. Khương Duyên mở miệng nói một chữ ta, rồi không nói nổi nữa. Hắn không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng kỳ thật trong lòng Mục Liêm hiểu rất rõ. Sư phụ nói, phải nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn mới là cách làm dũng cảm. Hắn cần gánh lên trách nhiệm 13 năm này, hắn nhất định phải là một người dũng cảm. Mục Liêm không lựa chọn tiếp tục giằng co, hắn hơi cực kỳ thẳng thừng. Tối nay ngươi tới là bởi ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể tiếp thu con người ta hiện tại nên mới tới. Hay chỉ là bởi ta để lại lời nói chưa nghĩ kỹ đã tới rồi? Nếu ngươi chưa nghĩ kỹ thì mời ra về đi. Khương Duyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Mục Liêm. Đối mặt với sự ngạc nhiên của hắn, Mục Liêm bình tĩnh hỏi tiếp: Thế nào, đứng cả đêm ở nơi này có tác dụng sao? Nói xong, Mục Liêm không chần chừ, thậm chí như thể nóng lòng đuổi khách, vội vàng đi tới cửa lớn, đẩy ra từng thanh cài cửa vừa dày vừa nặng. Mục Liêm cắn răng, dùng tay bắt lấy vòng nắm cửa, muốn kéo ra cửa lớn. Thật xin lỗi. Khương Duyên run rẩy vươn tay, ôm lấy hắn từ phía sau. Ta không phải sắp hành thân, ta tuyệt đối không nghĩ tới chuyện đó. Cũng không phải không tiếp thu ngươi, ta chỉ cần một chút thời gian. Cho ta thêm vài ngày, cho ta suy nghĩ cẩn thận. Nói xong, Khương Duyên lại nói thêm một tiếng thật xin lỗi, tự mình mở cửa, đi ra ngoài. Mộc Liêm khép lại cửa lớn sơn son phủ định quốc hầu, một lần nữa đẩy then cài trở về, một thanh rồi một thanh đóng kín cửa lại. Mộc Liêm chậm rãi đi đến hiên nhà, đứng ở cửa nhìn thật lâu. Bên trong không chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình hắn, còn có quần áo đồ vật của Khương Duyên. Hắn đóng cửa lại. Mộc Liêm lặng lẽ đi tới sân của chủ nhân. Hắn đảm bảo sáng mai sẽ cho người thay đổi toàn bộ khăn trải giường và đệm chăn, đảm bảo sẽ tự tay giặt sạch khăn tay của sư phụ. Chỉ đêm nay thôi, cho hắn ngủ tại đây một đêm đi. Sáng mai hắn còn phải đi thượng triều. Mộc Liêm đắp chăn của sư phụ, ngủ trên gối đầu của sư phụ, như một con chó hoang chen vào ổ sói, nhắm chặt mắt, ép buộc mình dần dần đi vào giấc ngủ. Đợi kỳ giả phát hiện Mộc Liêm và Khương Duyên vẫn chưa hòa hảo, có chút kinh ngạc. Trở lại vị ưng cung, còn cảm thán với Cố Liệt, nói chuyện tình cảm thật kỳ lạ. Cố Liệt biết sớm hơn hắn, mặc dù không dám thị Mộc Liêm đến mức độ ấy, nhưng ai bảo đêm đó Mộc Liêm ngủ ở trong phòng của địch kỳ giả ở phủ định quốc hầu. Tôi tới trong phủ không có khả năng không bẩm báo lên trên. Nghe xong cảm thán của địch kỳ giả, Cố Liệt ra vẻ ngạc nhiên, chế giễu hắn. Định quốc hầu còn có nghiên cứu về tình cảm cơ à? Địch kỳ giả nguyết hắn một cái, nhưng nhìn gương mặt dịu dàng của Cố Liệt lại cong lên khóe môi, hỏi: lúc ấy ngươi nghe ta nói đến từ thế giới khác, tại sao không cảm thấy sợ hãi? Tại sao không coi ta là uy hiếp? Đối với những sự vật không biết, con người sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ bài xích theo bản năng, đều là phản ứng bình thường. Cố Liệt thấp giọng cười rộ lên, học cách dùng từ của địch kỳ giả để trả lời: bởi vì ngươi quá kỳ lạ, cho nên việc kỳ lạ như đến từ thế giới khác cũng có vẻ không kỳ lạ nữa. Không phân biệt được Cố Liệt đang lấy mình để đùa hay thật sự cảm thấy như vậy, địch kỳ giả cười ha hả, coi như mình chưa từng hỏi. Cố Liệt nắm lấy tay địch kỳ giả, dắt hắn ra hành lang xem biển sao rủ khắp bốn phương. Ngày mai thời tiết tốt. Địch kỳ giả không có cái tình thú ấy, y phục cổ trang tầng nọ tầng kia, cuối hè lại oi bức. Hắn ném một viên mâm xôi vào miệng, thẳng thường mà nói: ta thà rằng trời mưa. Nắng gắt cuối thu qua rồi, ngươi lại sợ lạnh ngay thôi. Cố Liệt cố ý bóc mẽ hắn. Địch kỳ giả mới không cảm thấy xấu hổ vì thời đại lạc hậu, nói nhăn cụi rất đúng lý hợp tình, còn có bài bản hẳn hoi. Con người chính là vì sợ lạnh và sợ nóng mới có thể sinh tồn, sinh sản mấy ngàn năm. Ngươi không hiểu. Sau đó, hắn còn cường điệu như thật: ta không phải sợ lạnh, ta là chú ý giữ ấm, thật sự chịu lạnh ta cũng sẽ không dễ sinh bệnh, cho nên căn bản không giống nhau. Ngươi đừng có nói bừa, bôi nhọ thanh danh của ta. Cố Liệt dựa đầu lên vai người trong lòng ngực, nghe mặt cười không ngừng. Cuối cùng còn bị địch kỳ giả nâng cao đến độ bôi nhọ thanh danh quá trời luôn. Địch kỳ giả tự mình nói xong cũng cười: nếu định quốc hầu nói ta bôi nhọ thanh danh, vậy ta cũng không thể gánh mũi hư danh. Cố Liệt như một con mèo lớn ăn thịt, liếm liếm sườn cổ người trong ngực, kiểu gì cũng phải làm ít chuyện đồ phong bại tục mới được. Thắt lưng mềm gài lỏng lẻo sau khi tắm gội bị rút ra, áo đơn nhẹ nhàng trượt xuống từ đầu vai, nếu ai bức vậy cỡi nào. Ngày kế, Cố Liệt ngồi ở chính sự đường tự kiểm điểm lại mình như thường lệ. Cứ có một đoạn thời gian, hắn lại cần nhớ đến kiếp trước, so sánh những sự vụ trọng yếu trong triều chính kiếp này với kiếp trước, tận lực làm tốt hơn kiếp trước. Ba năm nay, ngay cả sinh nhật Cố Liệt cũng không chịu tổ chức. Quần thần cùng đi theo Cố Liệt khổ lặc lè, vùi đầu làm việc không chút thả lỏng. Hắn nhớ tới thời điểm này kiếp trước, dưới sự khuyên bảo của Khương Dương, mình đã tổ chức tiệc ngắm hoa ở Lan Viên ngoại ô Kinh Thành. Vừa là khao thưởng chúng thần trong triều, vừa là cho các tân khoa hàn lâm đỗ cao năm ngoái, các tài tử giám sinh quốc tử giám một cơ hội để triển lãm tài hoa, mở rộng tầm mắt. Cố Liệt nhớ rõ bữa tiệc ngắm hoa, các người làm thơ khen ngợi khí khái của Vi Bích Thần, bị cận vệ kéo ra ngoài. Trên xe ngựa về cung, địch kỳ giả còn nhận Vi Bích Thần là đại gian như trung. Xe ngựa về cung, đúng rồi. Khi ấy địch kỳ giả đã bị mình cấm túc trong cung, mãi cho đến mùa thu năm sơ sở thứ hai mới thả địch kỳ giả ra cung. Kiếp trước hắn còn biết dẫn địch kỳ giả ra ngoài rải sầu, thế nào kiếp này lại quên. Vì thế sổ con của Khương Dương còn chưa kịp trình lên, ý chỉ muốn tổ chức tiệc ngắm hoa của Cố Liệt đã ban xuống dưới, chỉ định Trúc Bắc Hà đang làm việc ở lễ bộ chuẩn bị bố trí. Khương Dương vui tươi hớn hở khoe với nhan pháp cổ, nói mình và bệ hạ còn rất chi là thần giao cách cảm. Làm nhan pháp cổ nghe mà thở dài thườn thượt, sao bệ hạ với mình lại chả thần giao cách cảm tí nào. Đến khi nào hắn muốn đi khâm thiên giám, bệ hạ có thể không xem sổ con đã phê duyệt đây. Thật sự là sợ kỹ năng đoán mệnh của nhan pháp cổ. Khương Dương làm bộ trầm ngâm thật lâu mới vô cùng hiền từ nói, mời giấc xuân thu của ngươi đi. Nhan pháp cổ chịu đựng đả kích, uể oải đi công bộ chuẩn bị tiệc ngắm hoa. Người sáng suốt đều biết đây là công việc có thể xuất hiện trước mặt bệ hạ. Trúc Bắc Hà dĩ nhiên tận lòng tận sức. Khương Dương hỗ trợ Trúc Bắc Hà hết sức có thể, bảo đảm vừa không xa xỉ phô trương, vừa khiến khách và chủ đều vui. Phụ thân Khương Duyên vốn tưởng rằng lần này có thể khiến đại nhi tử Bất Hiếu hồi tâm chuyển ý, kết cục không ngờ vẫn là giỏ che múc nước công giả chàng. Khương Duyên tới nhà để tạ tội, hắn duỗi tay đã cho hai cái tát, mắng nửa ngày vẫn tức không chịu được, nện thẳng bát trà lên người Khương Duyên, làm hắn cút khỏi Khương gia, đừng bao giờ trở về nữa. Khương Duyên quỳ xuống đất, chán bị bát trà cắt ra một vệt máu, cúi người bái một lần rồi không quay đầu lại mà bước ra khỏi nhà. Vài ngày trước, sự nhiệt tình của phụ thân quả thực khiến hắn dâng lên hy vọng trở về Khương gia. Nhưng nếu việc về nhà này cần dùng cưới vợ sinh con để thực hiện, thì hắn không làm được, cũng không thể làm. Khương Duyên đi trên đường, vệt máu trên trán khiến cho hắn cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Lúc này đúng vào thời gian bá tánh về nhà ăn cơm tối. Người đến người đi qua lại vội vàng, nhưng nhìn thấy Khương Duyên đều tò mò trông theo. Bọn họ không biết vị tiểu ca nhìn đẹp trai là gian gian này rốt cuộc chọc phải chuyện gì. Nhỏ giọng nghị luận, đều cảm thấy có khi nào hắn câu dẫn bậy bạn nữ nhi đàng hoàng, bị phụ huynh cô nương đánh một trận. Có vài người tin tức linh thông lập tức phản bác nói, đây là đại nhân chỉ huy sứ cẩm y cận vệ, chính là đoạn tụ kỳ đó. Nghe nói hắn vứt bỏ hữu ngự sử đại nhân bị bệnh nặng, không ngờ bệnh của hữu ngự sử đại nhân có thể chữa khỏi. Các bá tánh thổn thức không thôi, chật chật, suy cho cùng vẫn là một kẻ phụ tình thôi, không thể hiểu được biến thành kẻ phụ tình. Khương Duyên cũng không biết tình tiết chuyện xưa phong phú trong đầu bá tánh kinh thần. Hắn chú ý tới ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường, chỉ nghĩ, thì ra trước đây Mục Liên vẫn luôn sinh hoạt dưới những ánh mắt như vậy sao. Đồng cảm như bản thân cũng chịu và tự mình trải nghiệm cũng không thể đánh đồng. Khương Duyên vừa nghĩ vừa đi về hướng phủ Định Quốc Hầu. Hắn bất chi bất giác đi càng nhanh. Hắn đã tới muộn rất nhiều ngày, cho nên không thể tiếp tục muộn thêm nữa. Cửa phủ Định Quốc Hầu cũng không khó vào. Mặc dù lão quản gia thấy hắn sắc mặt cũng không tốt, nhưng có thể vì nhìn vệt máu trên trán hắn đáng thương, cuối cùng cũng không cản hắn. Mộc Liên ngồi ở hậu viện, hôm nay hiếm khi xử lý xong hết công việc lúc hoàng hôn. Nhân lúc trời còn sáng, hắn cầm cái kéo to cắt tới cắt lui một mảnh vải bông lớn, không biết đang làm cái gì. Trên mảnh vải xuất hiện thêm một bóng dáng hình người. Mộc Liên ngẩng đầu híp mắt nhìn thấy Khương Duyên đứng ngược sáng. Mộc Liên dừng tay lại, rũ mắt nhìn mảnh vải nói, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Khương Duyên ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc ghế đá mà hắn đang ngồi, dịu dàng nói, ta đến muộn. Ngươi nghĩ kỹ rồi? Mộc Liên nhìn chằm chằm đường màu trắng vẽ bằng đá vôi trên mảnh vải, nỗ lực cắt thẳng theo đường kẻ, không nhìn Khương Duyên. Nghĩ kỹ rồi? Mộc Liên buông kéo, cúi đầu nhìn Khương Dương, tức khắc sửng sốt, ngươi sao vậy? Vừa dứt lời, Mộc Liên nhíu mày suy đoán, ngươi lại đi Khương phủ, vì sao ngươi? Nói đến đây, Mộc Liên bỗng nhiên nhớ tới trước kia Khương Duyên muốn trở về Khương gia, vì thế nói một nửa rồi ngậm miệng không nói nữa. Hắn nào có tư cách hỏi. Vì thế Mộc Liên trầm mặc một lát lại hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Ta đã không còn là Mộc Liên ngày xưa. Mộc Liên cố ý nhấn mạnh, hắn sẽ tùy hứng làm bừa, không mà thanh danh vì ngươi, ta sẽ không. Hắn sẽ gây khó dễ cho phụ thân ngươi ngay trên triều vì ngươi, ta sẽ không. Hắn đã không còn là người không cần tự tôn mà yêu Khương Duyên. Hắn hiểu được việc suy xét cho bản thân, hiểu được giữ gìn thể diện. Hắn không phải thằng ngốc đó. Hắn không hối hận về tất cả những gì đã có với Khương Duyên, nhưng hắn cũng không thể nào trở lại thành một thằng ngốc nữa rồi. Khương Duyên nắm lấy tay hắn, không phải vì tình yêu không biết tự vệ của ngươi ta mới thích ngươi, mà là vì lúc ngươi sắp chết còn có thể đoán ra kế hoạch của bệ hạ với phong tộc nên ta mới thích ngươi. Đúng, trên đời này không có nam nhân nào không thích một ái nhân nói gì nghe nấy với mình. Không có nam nhân nào không đắc ý khi có một ái nhân tình nguyện làm hết thảy vì mình. Ta cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đó không phải là những cảm xúc ban sơ khi ta phải lòng ngươi, càng không phải lý do quan trọng khiến ta yêu ngươi. Thay đổi của ngươi tại Thái Y Viện khiến ta cảm thấy xa lạ, làm ta có chút sợ hãi. Mục Liêm, tuy ta lớn lên với khuôn mặt như thế này, Nhưng trong tình trường ta cũng không sống như cá gặp nước, hoàn toàn trái ngược. Trước khi gặp được ngươi, ta đã vấp phải rất nhiều trắc trở, bị người khác trêu đùa rất nhiều lần. Vào lúc ta chán nản thất vọng nhất đã gặp ngươi. Mà ngươi lại dám tùy ý đặt một trái tim chân thành lên tay ta, khiến ta thụ sủng nhược kinh. Khương Duyên ngắm nhìn khuôn mặt Mục Liêm thật cẩn thận, lần này không có nửa phần trốn tránh. Ngươi xem, ta thích ngươi là bởi vì ngươi thông minh dạ hoạt. Yêu ngươi là bởi khoảnh khắc ta thích ngươi, ngươi vậy mà cũng thật sự thích ta. Ta không nên để ngươi chờ lâu như vậy mới nghĩ kỹ, tha thứ cho ta được không? Hắn tới gần Mục Liêm, ngẩng đầu thu hết thần sắc của Mục Liêm vào ánh mắt. Mãi cho đến khi nước mắt rơi xuống vết thương trên trán Khương Duyên, Mục Liêm mới ảo não ý thức được mình lại khóc rồi. Mục Liêm rút khăn tay sư phụ trao từ trong ngực ra. Hắn vốn định giặt sạch trả lại, nhưng hậu chi hậu giác nhận ra, với trình độ yêu sạch thái quá của sư phụ, khăn tay mà hắn lau nước mắt nước mũi, sư phụ tuyệt đối sẽ không cần nữa. Vì thế hắn chỉ giặt sạch rồi giữ lại. Mục Liêm nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương của Khương Duyên, hỏi đau không? Khương Duyên ra vẻ đáng thương, một khuôn mặt gian tà lại ra vẻ y như chó con. Đau. Vậy thì tốt. Nằm ngoài dự kiến của Khương Duyên, Mục Liêm nói, ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì ta cũng đau. Mục Liêm vỗ vỗ ngực mình, làm bộ tiêu sái nói, còn có lần tiếp theo ta sẽ không cần ngươi nữa. Đau hơn nữa, đau đến không ngủ được cũng không cần. Cho dù là một con chó hoang cũng sẽ không mãi mãi canh giữ ở nơi bị vứt bỏ không chịu bước đi. Huống chi con chó hoang này không phải không có nơi để tới. Khương Duyên nhìn nét bi thương của Mục Liêm, ôm chặt lấy eo hắn, là một lần nữa hối hận vì sao mình không trở về tìm hắn sớm một chút. Được, Khương Duyên như hứa hẹn, tuyệt đối không có lần tiếp theo. Lão quản gia cố làm ra vẻ mà ho một tiếng, cắt đứt uy nương đoàn tụ, nghiêm mặt đặt giỏ gỗ đựng thuốc bột mỡ, đựng thuốc bột thuốc mỡ lên bàn, rồi lại sụ mặt chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Mộc Liêm có chút ngượng ngùng, đẩy Khương Duyên ra, bảo Khương Duyên ngồi lên ghế đá, đứng dậy bôi thuốc cho hắn. Khương Duyên nhìn vải bông trên bàn, hỏi đang làm gì vậy? Khăn tay. Mộc Liêm cũng quay đầu nhìn mảnh vải rộng, có chút thất bại nói, muốn làm để trả sư phụ. Nhưng những miếng vải vuông cắt ra đó nhìn thế nào cũng quá đơn sơ, rốt cuộc phải làm thế nào mới biến thành khăn tay trắng mút xinh đẹp? Khương Duyên ngắm ngắm miếng vải bông cắt rất vun vớt, cẩn thận chỉ ra, ngươi biết bát sổ không? Bát sổ là cái gì? Hay là ra ngoài mua đi? Khương Duyên kiến nghị thành khẩn, chúng ta nhân tiện đi tửu lầu ăn tối luôn. Mộc Liêm nhìn Khương Duyên nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Vì thế chỉ huy sứ đại nhân và hữu ngự sử đại nhân, cặp đôi đoạn tụ nổi tiếng kinh thành này lại song song xuất hiện trước mặt dân chúng kinh thành, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nắm tay. Mặc dù chuyện đoạn tụ này tổn hại phong tục, nhưng ai bảo diện mạo hai người họ đều đẹp quá làm chi. Ba tánh kinh thành mắt cao hơn đỉnh, nhìn hai người ân ái hai ba năm, cuối cùng thậm chí nhìn thành quen. Hai tháng nay không thấy hai người họ cùng nhau ra ngoài còn có tí nhớ mong, kết hợp với bà mối tới lui lui ở Khương phủ lúc trước, cùng với tin tức kết hôn truyền như có như không. Trải qua phân tích chặt chẽ, các bá tánh cho rằng là chỉ huy sứ đại nhân phụ lòng bạc bẽo trước, muốn làm một phát lãng tử quay đầu. Kết quả nước đến chân rồi lại vẫn không buông được hữu ngự sử đại nhân, hiện tại hối hận muốn trở về ăn hồi đầu thảo. Hữu ngự sử đại nhân vẫn chưa chịu đồng ý, nhưng trông đã mềm lòng rồi. Khốn nạn, thật là quá khốn nạn. Vài ngày trôi qua, trong ánh mắt quỷ dị của các bá tánh, ngày nọ Khương Duyên về phủ định quốc hầu vui đùa cảm thán với Mục Liêm, mặt mũi chúng ta đều thiệt hại nặng hơn rồi. Mục Liêm ngẫm lại, cong mắt cười nói, rất tốt, không ai dám nhớ thương ngươi. Khương Duyên cố ý nở một nụ cười tà khí tràn lan, câu hữu ngự sử đại nhân tới hôn hắn. Hữu ngự sử đại nhân rốt cuộc không khống cự nổi sắc đẹp. Địch Kỳ Giả được lần về phủ ở, che hai mắt, cứ như sợ Mục Liêm không xấu hổ, giọng nói mang theo ý cười lớn tiếng nói, các người tiếp tục, ta chưa thấy gì hết. Tiệc ngắm hoa đặt ở cuối tháng 9, lúc Cố Liệt vừa mới quyết định tổ chức yến tiệc này, Địch Kỳ Giả đang phân tâm chú ý sóng gió bể tình của đồ đệ, hoàn hồn lại, cuối tháng 9 đã tới rồi. Đế vương đại sở và định quốc hầu ngồi chung một xe, chạy về phía ngoại ô kinh thành. Xe ngựa của vương tử Cố Chiêu theo sát phía sau. Địch Kỳ Giả nhìn ngoài xe ngựa xuyên qua màn che, đường phố cũng không thấy rõ lắm. Dư giá của đế vương không được phép vén màn che, hắn thấp giọng oán giận, làm chi bắt ta ngồi cùng. Cố Lì còn đang xem công văn, đầu cũng không nâng. Chính vì biết ngươi muốn vén rèm mới bắt ngươi ngồi cùng.

hơn nữa còn mang đến một niềm vui ngoài ý muốn, đó chính là sổ con Tố Định Quốc Hầu ít đi rất nhiều. Rốt cuộc phần lớn thời gian Địch Kỳ Giả đều là ở trong cung, về cơ bản quần thần chỉ có thể nhìn thấy hắn ở buổi chiều sớm, mà Địch Kỳ Giả lên tiếng trên chiều, mặc dù đôi lúc có những từ ngữ kinh người nhưng nhìn chung đều đại biểu cho suy nghĩ của Cố Liệt. Cho nên thực ra quần thần không tìm ra được quá nhiều lý do để tố hắn. Tố tới tố lui đều ba kiểu cũ mềm, quyền lực lớn, sống trong cung không đủ cung kính. Mà ba cái này cai triều ba năm nay, cho dù có thằng ngốc cũng phải nhìn ra đó đều là bệ hạ ngầm cho phép. Cho nên Cố Liệt quét sạch không khí tấu trình xong, số lượng sổ Tố Địch Kỳ Giả liền vơi đi một nửa. Địch Kỳ Giả nhìn đám sổ con còn lại nửa đùa giỡn nói: "Tôi cho rằng bọn họ thật sự ưu quốc ưu dân mới ra sức tố ta, mà chỉ vậy đã không tố nữa. Trong các đại nhân còn dư lại, hẳn là có thể tìm ra vài người thật sự cũ kỹ thủ lễ, nuôi tốt trên vị trí ngôn quan, không phải lo không ai trái lời ngươi nữa." Lời này đồng ý Cố Liệt, nhưng Cố Liệt không nói chuyện nghiêm túc mà lại làm ra vẻ kinh ngạc không mấy đứng đắn. Định Quốc Hầu cũng thích trả lời quả nhân, chẳng lẽ Định Quốc Hầu cũng cũ kỹ thủ lễ hả? Địch Kỳ Giả dài giọng, ngữ điệu cứng ngắc đáp: "Đúng, con người ta thực chất vô cùng cũ kỹ thủ lễ, ngươi mau buông ta ra, bằng không ngày mai ta thượng triều tố ngươi hạn kiểm xấu đấy." Cố Liệt dụ đầu bên cổ người trong lòng cười nhạt. Hai người ôm ấp thật lâu, Cố Liệt bỗng nhìn nhớ tới, hỏi: "Ngươi nhờ Nghiêm gia mua gì? Bảo người đưa vào cung không được sao, còn phải tự mình đi lấy." Địch Kỳ Giả che hẳn sến sẩm, đẩy người ra, mới nói: "Muốn biết." Cố Liệt rất có kinh nghiệm, tiếp lời: "Không nói cho ta." "Thật thông minh." Địch Kỳ Giả chế giễu. Nghiêm Lục Oán đỡ đồ đến phủ Định Quốc Hầu. Lần này thương đội của Nghiêm gia đi xuôi về phía nam, điểm đến cuối cùng là Đa Thành. Đa Thành nằm cạnh biển, có rất nhiều đồ vật hiếm lạ, đồ vừa quý vừa hiếm dễ mua, đồ hiếm lại không quý cũng chỉ có thể đào bới trong chợ dân gian. Cũng may Nghiêm Lục Oán thích đi dạo chợ, còn biết mặc cả, nếu không phải nàng còn không tìm ra được ba loại đồ vật này. Ba thứ mua cho Định Quốc Hầu: một là con thuyền tự động hết sức tinh xảo, là một món đồ chất lượng tốt do thợ thủ công tự tay làm, cũng là thứ đắt nhất. Ban đầu nó được một gia đình giàu có đặt làm để chúc mừng đứa con mới sinh, bởi vì chỉ định phải dùng nguyên liệu vàng bạc tốt nhất nên cọc trước một nửa giá tiền. Nào biết đứa trẻ đó vừa sinh đã mất, gia đình đó không chịu mua nữa, vậy nên chỉ có thể bày bán trên chợ. Do vật liệu quá tốt, nói đắt thì không quá đắt, nói rẻ cũng không phải là rẻ, làm Nghiêm Lục Oán nhặt được của hời. Món thứ hai, một viên hồng ngọc giả to bằng hạt đông nhãn, cực kỳ trong sáng. Lúc Nghiêm Lục Oán nhìn thấy, một đứa bé ngư dân đang cầm nó để chơi bánh bi. Mặc dù nhìn như thật, dù sao vẫn không phải thật. Nghiêm Lục Oán xin lỗi nói: "Đáng lẽ không nên trình lên, nhưng hạt châu này quả thật hiếm thấy, đẹp lại trong, không thể vào chốn thanh nhã, nhưng để ngắm chơi hẳn là đủ." Địch Kỳ Giả chẳng biết gì về đá quý, hắn cũng chỉ cảm thấy viên ngọc này nhìn thật sự rất đẹp nên không để bụng, cho dù không thể tặng Cố Liệt còn có thể cho Cố Chiêu để chơi bánh bì. Cũng không biết tiểu đại nhân Cố Chiêu còn chơi bánh bì không. Món thứ ba là quả thạch lựu ngọc. Nó không phải là lựu ngọc được điêu khắc thông thường, lớp vỏ là chất ngọc mờ sương màu đỏ chu sa, vốn là ngọc thứ phẩm, nhưng trùng hợp phỏng theo hoa văn của vỏ lựu, bên trong là từng viên hạt lựu trong hạt lựu ngọc trong sáng. Hơn nữa những hạt lựu này có thể gỡ ra, mỗi viên đều ghép với một lỗ nông, gỡ ra hết, trộn lên một lần nữa lắp vào, là món đồ chơi nhỏ để giết thời gian. Hẳn là một khối ngọc quá nhiều tì vết, nhìn như điêu khắc nguyên khối, thực chất là ghép từ mảnh nhỏ. Thợ thủ công này cũng bỏ công sức, Nghiêm Lục Oán giải thích, vậy nên giá không đắt mà rất thú vị. Địch Kỳ Giả gật đầu khen rất hay. Nghiêm Lục Oán nhẹ nhàng thở ra, định trả lại năm nửa túi hạt vàng cho Địch Kỳ Giả, còn cười nói: "Lần sau nếu Định Quốc Hầu không tìm thấy bạc vụn, ghi nợ cũng được." Nói xong lại lấy ra một quyển sổ mỏng chuyên kỷ lục, ghi chú rõ nửa túi hạt vàng này tương đương bao nhiêu lượng bạc, mỗi món đồ tiêu hết bao nhiêu lượng, quy đổi thu bao nhiêu hạt vàng. Địch Kỳ Giả đúng là không nghĩ đến vấn đề này, cũng không nhận lại túi tiền, hòa nhã nói: "Vậy gửi ở chỗ Nghiêm gia chủ đi, ba món đồ này đều rất hay, phí vận chuyển và công sức của ngài cứ tính dựa theo ba phần giá thành của tổng ba món này." Địch kỳ giả đúng là không nghĩ đến vấn đề này, cũng không nhận lại túi tiền. Hoài Nhã nói, vậy gửi ở chỗ Nghiêm gia chủ đi, ba món đồ này đều rất hay. Phí vận chuyển và công sức của ngài cứ tính dựa theo ba phần giá thành của tổng ba món này. Chỉ cần trên đường buôn bán ngài có rảnh hoặc cấp dưới mua được thứ gì đó hiếm lạ, ngài để lại cho ta một hai thứ, trừ dần từ số tiền này. Nếu không đủ ta lại đưa thêm. Cái này... Nhân Lục Oán do dự một chớp mắt rồi cũng nhận lời, nói tiếng vâng. Nếu được kỳ giả yên tâm như thế, Nghiêm Lục Oán nghĩ nghĩ lại cười nói, thật ra chúng tôi còn mua một thứ, nhưng không biết nó đến cùng là thứ gì. Do ngư dân vớt từ trong biển ra, không tốn đến một viên bạc vụn. Nếu Định Quốc Hầu cảm thấy hứng thú để bọn họ đưa tới, ngài giám định giúp chúng tôi. Địch kỳ giả gật đầu. Người của Nghiêm gia nâng vào một chiếc thùng gỗ, trên thân quấn ba vòng sắt. Nghiêm Lục Oán nói, trên thuyền đi biển thường mang theo nước ngọt, nhưng chúng tôi thật sự chưa từng thấy loại thùng gỗ có vòng sắt này, cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Nếu là rượu hoặc giấm, chỉ sợ đã bị nước biển ngâm hỏng. Địch kỳ giả đến gần xem, cảm giác giống như thùng rượu gỗ yêu thích của vị cấp cao người Mỹ Latin trong quân liên minh. Để cho ta tháo chơi nhé. Nghiêm Lục Anh vẫn muốn tặng một nhân tình. Địch kỳ thấy địch kỳ giả quả nhiên có hứng thú, tất nhiên đồng ý. Giờ Cố Ly trở về từ chính sự đường, vậy ương cung có thêm ba chiếc hộp gỗ, còn không thấy bóng dáng địch kỳ giả đâu. Hắn ở đâu rồi? Cố Ly thả thả dáng trực ban ở ngự thiện phòng ạ. Cố Liên hồi tưởng lại bát nước rau xanh thê thảm ngày đó, nhướng mày. Địch kỳ giả đến ngự thiện phòng, mượn cây búa và dao đục gỗ mở thùng gỗ sồi. Rượu bán trong suốt chảy vào chậu sứ. Địch kỳ giả lấy chiếc muỗng nếm thử. Quả nhiên, giống rượu nền mà quân đội chiêu đãi trong yến tiệc. Nói cách khác, uống siêu chán. Vốn dĩ hắn cũng không thích uống rượu. Đời trước rượu còn rất đắt. Trừ thời niên thiếu còn có cấp trên trực thuộc cần phải cầm một ly làm dáng. Sau này hắn thà uống nước trái cây còn hơn. Dù sao nước trái cây cũng rất đắt, nước trái cây của quân đội đều là ép tươi, hương vị rất ngon. Kiếp này vì từng có một lần say rượu do bị Khương Dương đổ chén, rồi rượu vào lời ra trước mặt Cố Liệt, hắn không thể chịu được việc để lại loại nhược điểm này, mới khổ luyện tự lượng một thời gian. Đã 3 năm không mấy khi uống rượu, tự lượng cũng trả lại không thừa bao nhiêu. Mỗi lần tổ chức tiệc cuối năm, quần thần uống rượu ở dưới, hắn và Cố Liệt ở vị trí của mình đủ cao, trong bình đều chứa là nước trắng. Hai người ở vị ương cung thỉnh thoảng uống chơi, nhưng luôn một vừa hai phải, chỉ để trợ hứng mà thôi. Địch kỳ giả nghĩ nghĩ, dặn dò ngự trù ép hai bình nước cam, dùng nước thạch lựu và đường trắng nấu một bình nước đường, chuẩn bị một chén măng vụn. Ngoài ra lấy hai cái bình lưu ly có nút đậy, rót rượu trong thùng này vào. Nếu còn thừa các ngươi chia nhau đi, nhưng ta nói trước rượu này uống không ngon nhé. Định Quốc Hầu lên tiếng, ngự thiện phòng bắt đầu làm việc ngay ngắn trật tự. Mặc dù không biết vì sao mỗi lần Định Quốc Hầu đến ngự thiện phòng, ngoài ép nước vẫn là ép nước, nhưng ai mà không có một đam mê phải không. Các ngự chủ cẩn thận xử lý cam và thạch lựu. Địch kỳ giả đứng ở đó không có việc gì, dứt khoát bế A Phi ra ngoài, định bắt nó dắt đi chạy một vòng. A Phi kiên định nằm bẹp trên đường như con chó chết. Mặc dù địch kỳ giả kéo lôi nhéo túm, nó vẫn lù lù bất động, còn rất khinh bỉ mà đảo trắng mắt nhìn địch kỳ giả. Địch kỳ giả bị nó tức cười, duỗi tay búng lên đầu A Phi một cái. Còn dám đảo trắng mắt nhìn tao, hôm nay tao cho mày biết cái gì gọi là huấn luyện quân sự hóa. Địch kỳ giả bế sóc A Phi lên, đi về phía trại nuôi ngựa. Vô Song đang rảnh rỗi ăn cỏ trong chuồng, đời ngựa buồn tẻ ghê. Chủ nhân cũng không ra ngoài đánh trận, chẳng có việc gì để làm cả. Sau đó nó nhìn thấy chủ nhân bế một con chó xấu xấu béo tròn vào trại nuôi ngựa. Lúc ấy Vô Song lập tức nổi giận, nó hỉ vang một tiếng vô cùng cố tình, giận dữ mắng địch kỳ giả. Thế nào, thông đồng chó hoang thì thôi, còn dám bế đến địa bàn của ông để ra oai. Nó cao bằng ông không? Có cường tráng bằng ông không? Có đẹp trai bằng ông không? Bệ hạ đâu? Bệ hạ đâu rồi? Ông đây rất muốn tố đột địch kỳ giả có mới nới cũ. Địch kỳ giả thấy ánh mắt dở hơi nhìn mình của Vô Song, cứ có cảm giác nó lại muốn chạy tới trước mặt Cố Liệt làm chân chó. Địch kỳ giả nghĩ nghĩ, xoa xoa bụng cho A Phì đang tiếp tục nằm ườn trên mặt cỏ làm chó chết. Vô Song rít một tiếng làm bộ chả sao cả, dùng võ ngựa chỉ đội ngựa lớn bên cạnh như thể đang khoe, ông có bà xã mi có không. Địch kỳ giả gãi gãi tai A Phì. Vô Song đạp võ ngựa, giơ lên võ ngựa rít một tiếng với mấy con ngựa đang chơi đùa.

không biết có bao nhiêu người hân hoan nhảy nhót. Đúng là vì tin tốt này. Cha Tuấn Lan thành khẩn chắp tay với Lan Kim Chi, chúc mừng Lan đệ, tài trí này có thể tỏa sáng, có cơ hội vào trường thi đạo sức. Lan Kim Chi sai thị nữ mang viên tử thiên kim khó mua tới, nói với Cha Tuấn Lan: nào, hôm nay cao hứng, hai ta bạn tốt, không say không về. Hai người họ, một đẹp một xấu, một người toàn thân cẩm tú, một người quan bào đơn giản nhưng lại cùng khí phách hăng hái như nhau, lực lượng ngang nhau, đều là tuổi trẻ tuấn tài không thể khinh thường. Được, tin tốt siêu lớn như vậy, chắc Tuấn Lan cũng hiếm khi phá lệ. Ta đây liền làm phiền, Lan lão gia tử có ở nhà không? Lan Duyên Chi thở dài một tiếng: tổ phụ đi lễ tạ thần, mang theo bài vị của cha mẹ ta và bài vị trường sinh của đại ca. Cha mẹ hắn chết trên đường kinh thương, khi đó đại ca còn nhỏ, từ ấy lạc đường không còn tin tức. Cha Tuấn Lan không tiện khuyên giải an ủi, chỉ nâng chén nói uống rượu. Ta biết rượu này tất nhiên có điểm đặc biệt, còn thỉnh Lan đệ không phiền mà chỉ giáo. Đây là viên tử gọi là rượu khỉ, là rượu do khỉ lớn trên núi ủ ra, một vò này có thể bán vạn kim. Nhiều vạn kim. Lan đệ, ta bỗng nhiên nhớ ra cửa sân sau nhà ta chưa khóa, ta đi trước nhé. Ngồi xuống. Ngươi sống ngay trong nhà môn, đâu ra sửa sân sau? Hơn nữa, ngươi, nhà ngươi có gì mà đáng trộm? Ở tiền đường làm quan thành kiểu người như ngươi, khai thiên tích địa cũng có chỉ có mình ngươi thôi. Ngày này cận vệ tùy quân cưỡi khoái mã trở về, dâng tin tức của Định Quốc Hầu vào cung. Cố Liệt vội vàng mở thư xem, cả trang chỉ một chữ. Đợt kỳ giả tiện tay vẽ một chiếc giường, trên giường viết một chữ, một chữ mà từng nét bút đều cố ý lặn hơi run. Lặn. Cố Liệt không nhịn được cười ra tiếng. Chương 116. Hỏa Phượng bắt Lang. Địch Kỳ Giả dẫn binh hành quân 10 ngày, đã tiến vào Bắc vực Dực Châu, không đến 3 ngày nữa là có thể gặp quân thứ y nhĩ tộc tới xâm phạm. Lần xuất trên này, người đảm nhiệm tả đô đốc đi cùng Địch Kỳ Giả, rất trùng hợp vẫn là Khương Thông. Nội bộ Khương gia cũng không phải bền chắc như thép. Khương Dương làm thừa tướng phải là một trung thần, có vài người cũng chỉ có thể ra sức ở bên ngoài. Trò khôi hài trên sân khấu kịch lần trước là minh chứng rõ ràng. Nhà Khương Thông coi Khương Dương như thiên lôi sai đầu đánh đó, thấy trong tộc mơ hồ sinh ra thế loạn, đã có quan điểm hoàn toàn khác về việc Khương Thông ở lại kinh thành so với khi ở Sở Sơ vừa khai triều. Vì vậy để Khương Thông cầu tới chỗ Địch Kỳ Giả. Đề cập đến quan trường, từ trước đến nay Địch Kỳ Giả đều giao cho Cố Liệt quyết định. Trong lòng Khương Thông cũng hiểu rõ, cầu tới chỗ Địch Kỳ Giả kỳ thật chẳng khác nào cầu tới trước mặt bệ hạ đi một trình tự thôi. Khương Thông đã là tổng chỉ huy kinh vệ, mặc dù chỉ là quản lý hộ vệ kinh thành, nhưng công việc liên quan đến kinh đô và các vùng lân cận đều quan trọng, chức quan thật sự không nhỏ. Muốn điều ra ngoài cũng không phải là biếm chức, dù sao không có khả năng còn giáng chức. Người của Khương gia lòng sáng mắt tinh, nói ra tại thời điểm này chính vì biết Cố Liệt đang suy xét người để chọn cho đô hộ phủ Bắc vực, vừa giải quyết bài toán khó cho Cố Liệt, vừa tìm cho nhà mình một con đường bên ngoài. Cố Liệt hài lòng với Khương Dương, cũng không ngại giúp cấp dưới của Địch Kỳ Giả kiếm một con đường ngoài. Hơn nữa, đô hộ phủ Bắc vực nằm ở Bắc Cương giá rét, có một người có thể yên tâm bằng lòng đi là chuyện không thể tốt hơn. Về thế Cố Liệt gợi ý cho Địch Kỳ Giả nhắc tới vị trí đại đô hộ Bắc vực với Khương Thông, mặt ngoài chỉ để Khương Thông làm tổ tả đô đốc đi theo đoàn quân bày trận cho Địch Kỳ Giả. Bởi vậy sau 4 năm Khương Thông lại có cơ hội đi theo địch tướng quân hành quân đánh giặc, làm mấy anh giai ở lại kinh thành hâm mộ không chịu được, đồng thời cũng muốn tiến biệt, nên trước khi đi hắn đã bị kéo tới tửu lầu nổi danh trong kinh thành làm thịt một bữa dã man. Trong đó gọi món ép nhất chính là ở lại bộ mệt sống mệt chết ngao nhất tùng. Tên này vừa ăn còn vừa chọc ngoáy lòng người, tha thiết dặn dò Khương Thông: ngươi cũng ăn đi, đều là huynh đệ, ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Về sau ở phương Bắc giá rét, muốn ăn ngươi cũng không ăn được. Ai, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới gặp lại, tới huynh đệ làm một chén. Ngay nhất tuần vừa mở đầu, đám trang tới Khương Duyên sôi nổi bắt kịp, thay phiên chút rượu hắn. Ngay cả Mục Liêm cũng học hư, nhưng trang cầm ly, chỉ nói đúng một câu: sư đệ, đại sư huynh kính ngươi. Kính hắn 5-6 lượt, còn kiểu gì cũng bắt hắn phải đáp lễ bằng ly đầy. Bằng không, sẽ lập tức dùng ánh mắt sư huynh thật thất vọng về ngươi nhìn chằm chằm Khương Thông, quả thực không chịu nổi. Đêm hôm đó, mấy người bọn họ khiêng Khương Thông như khiêng La Hán về phủ, mất mặt, mất khắp kinh thành luôn. Trên đường hành quân, Khương Thông nhớ tới vẫn tức quá thể. Thế nào? Địch Kỳ Giả giật giật bàn tay đeo găng, cười đùa hắn, vẫn chưa tỉnh rượu. Khương Thông mặt cay đắng, tướng quân, ngươi cũng đừng cười ta. Mấy năm trước ở kinh thành, mấy người bọn họ đều gọi sư phụ theo Mục Liêm. Vừa trở về quân đội, Khương Thông phát hiện vẫn là tướng quân thuận miệng hơn, căn bản không cần sửa, cứ tự nhiên mà gọi lại lần nữa như vậy. Địch Kỳ Giả cười cười không nói gì. Từ khi hắn rời khỏi kinh thành, liền bắt đầu nằm mơ hàng đêm. Những giấc mộng đó mờ mờ ảo ảo, chỉ lưu lại một vài hình ảnh không liền mạch trong đầu hắn. Hắn căn bản cũng không biết mình mơ thấy thứ gì, lại bị quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn. Địch Kỳ Giả sắp hoài nghi có phải đế vương Cố Liệt này có thể trấn tài không rồi. Sao vừa rời khỏi Cố Liệt đã bị quái mộng xâm lấn? Đến hôm nay, Địch Kỳ Giả bỗng nhiên nhớ tới lúc mình ngủ ở Vị Ưng Cung cũng đã từng mơ thấy loại mộng kỳ lạ này. Lần đó sau khi tỉnh lại, hắn hoàn toàn không nhớ rõ mình mơ thấy gì, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Giấc mộng gần đây bắt đầu có hình ảnh lưu lại, nhưng đều là chút cảnh tượng chiến tranh không thể phân biệt được. Chẳng lẽ những giấc mộng này sẽ càng ngày càng rõ ràng? Địch Kỳ Giả khẽ nhíu mày, hắn không thích bất cứ cục diện nào không thể khống chế, đặc biệt là xuất hiện loại cảm xúc không liên quan, không cần thiết này ở trước khi lâm chiến. Thấy hắn nhíu mày, Khương Thông không biết tướng quân đang phiền não chuyện gì, chỉ có thể thử đổi đề tài hỏi. Tướng quân, ta nghe Đường Huynh nói, trước khi xuất chinh bệ hạ còn tổ chức sinh nhật bù cho ngài, ngài cũng không nói một tiếng, bọn ta đều chẳng tặng quà gì cả. Cố nhân chú ý sinh nhật tròn tuổi, phùng thập chúc thọ, nhưng đến địa vị như Định Quốc Hầu, hàng năm vốn nên đều chúc mừng lớn. Nhưng ba người cao nhất của đại sở, Cố Liệt, Cố Chiêu, Địch Kỳ Giả đều không thích tổ chức, khiến bách quan cũng trở nên rất khiêm tốn, trừ phi đại thọ cũng không dám mời nhiều làm to. Nghĩ đến chuyện Cố Liệt kiên trì làm sinh nhật bù cho mình, dẫn theo cả Cố Chiêu cùng ăn một bữa tiệc mừng ở Vị Ưng Cung, Địch Kỳ Giả lắc đầu cười nói, có gì hay mà nói, còn không phải lớn thêm một tuổi, cũng không phải là tròn 10. Cũng không biết vì sao Cố Liệt nhất định phải tổ chức sinh nhật này cho mình, trong khi đến sinh nhật của bản thân Cố Liệt còn lười tổ chức, đối với sinh nhật của hắn lại rất chú ý. Khương Thông cũng cười, nghĩ như vậy, tướng quân ngày năm nay mới 26, thật là tuổi trẻ giật mình. Địch Kỳ Giả âm thầm phản bác, thật ra tướng quân năm nay 24. Có điều, Địch Kỳ Giả thuận đường nghĩ, nếu tính cả đời trước thì năm nay mình cũng là đại thọ 50, lớn hơn Cố Liệt chừng 16 tuổi. Nghĩ như vậy, Địch Kỳ Giả bỗng nhiên sinh ra tấm lòng trưởng bối, cảm giác đứng trước mặt Cố Liệt càng có lý hơn chút. Thật là phương pháp thắng lợi hoàn toàn không cần nghị lực. Khương Thông nghe thấy tướng quân cười khẽ một tiếng quái quái, quay đầu nhìn, lại thấy tướng quân tiêu sái cong môi, vẫn mày kiếm mắt sáng, nhưng anh tuấn ngang ngạnh. Thời gian dường như đặc biệt khoan dung với con người vĩnh viễn, có được sự phấn chấn khí phách này, không nỡ khiến hắn già đi, thậm chí còn không nỡ thúc giục hắn chút đi khí phách thiếu niên. Khương Thông chỉ có thể cảm thán, tướng quân làm Định Quốc Hầu 4 năm, nhìn qua vậy mà chẳng thay đổi chút nào. Ngào Nhất Tùng gần đây thế nào? Địch Kỳ Giả ở lâu trong Vị Ưng Cung, Mục Liên, Khương Diên và Trang Túy đều là chức quan không bằng hữu, bình thường ngôn quan cũng không muốn trêu chọc bọn họ, mà Khương Thông và Tả Lãng đều khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn. Duy độc Ngao Nhất Tùng ngồi trên vị trí lại bộ Tả Thị Lang, vốn dĩ đã nhiều mối liên quan, hắn không dám tùy tiện đi nhiều một bước, sợ bị ngôn quan tới tố trời đất u ám, ngay cả phủ Định Quốc Hầu cũng không dám tới mấy. Bởi vậy trong số cấp dưới, ngoại trừ Trung Thái đang ở Vân Mộng Trà xa xôi, người Địch Kỳ Giả ít gặp nhất chính là Ngao Nhất Tùng. Khương Thông nhớ tới bộ dạng thời khắc sợ bị ngôn quan đâm thọc của tên Ngao Nhất Tùng, vốn thích nhất đi đâm thọc người khác, cười rộ lên sung sướng trên nỗi đau của hắn. Hắn hả, hắn khổ ấy. Đồ Tân Binh phụ cận tác phong nghiêm túc hành quân, nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc về phía hai vị tướng quân đang cười đùa. Đây chính là binh thần đại sở Định Quốc Hầu, đời này may mắn xuất chinh cùng ngày ấy đáng giá. Lúc hoàng hôn, đại quân hạ trại, Địch Kỳ Giả đắp thảm nhung trên đùi thảo luận với Khương Thông về địch tình mới nhất truyền đến từ tiền tuyến. Thứ Y Nhĩ tộc đang tấn công thành Giả Căn, tòa thành tiếp giáp với sông Ô Lạp Nhĩ này chung quy không tránh được số phận bị thèm muốn. Nhưng cũng may đô đốc phủ Dực Châu đã nhận lệnh tiếp viện gấp rút, đang đối kháng với kỵ binh Thứ Y Nhĩ tộc. Tướng quân, cận vệ lên tiếng bước vào lều chủ soái, lấy ra một chiếc hộp gỗ, vội vàng bẩm báo, bệ hạ hồi âm. Hộp gỗ này cực kỳ giống chiếc hộp địch kỳ giả dùng để tặng Cố Ly Xuân Tầm năm xưa, hắn còn nhớ rõ. Lúc ấy Cố Ly còn dùng hộp gỗ lừa hắn một lượng bạc. Khương Thông tự giác né tránh, dời tầm mắt. Địch kỳ giả mở ra xem là một bức họa. Làm người ta chú ý nhất là hỏa phương tương tự hình xăm trên lưng Cố Ly. Hai cánh của nó dương cao, mắt sáng như đuốc. Một móng vuốt co lên mạnh mẽ đâm sâu vào tảng đá. Một móng còn lại duỗi thẳng ấn trên bụng của cự lang dưới thân. Con sói đó không những ngửa bụng ra cho hỏa phượng, đôi mắt còn nheo lại, tứ chi mềm nhũn gập ở trước người, trên trán còn ngây ngốc đội chiếc lá dâu. Còn thể thống gì, đồ phong bại tục, dở trò lưu manh. Ý, đây là bệ hạ vẽ một bức hỏa phượng bắt lang, nhất định là để ủng hộ sĩ khí cho tướng quân hà. Khương Thông chờ lúc lâu không nghe thấy tiếng, bèn xoay người lại vừa lúc nhìn thấy. Được kỳ giả vội vàng gấp bức họa lại như cũ cất vào hộp gỗ, thanh thanh giọng nói. Chúng ta bàn tiếp về thành giả căn. Bên kia, địch kỳ giả bị Cố Ly đùa giỡn đến nổi giận. Bên này, tâm tình Cố Ly thật sự không tốt. Người nhậm chức đại lý tự khanh từ năm sở sơ thứ hai sau Chúc Bắc Hà, bị hữu ngự sử Mục Liêm tố. Người này bao che quan viên địa phương tự tiện chiếm đoạt đồng ruộng của dân chúng, bị giám sát ngự sử của châu đưa tới chỗ Mục Liêm. Mục Liêm cẩn thận tra xét, người này không phải lần đầu bao che dung túng việc ác, liền nhanh chóng tra xét tới cạnh cũng không sót, tố người này với Cố Ly. Tuy rằng ban đầu chính là Cố Ly cố tình làm như vậy. Kiếp trước, bởi vì Cố Ly và địch kỳ giả cũng không hiểu tình cảm đôi bên, vậy nên lúc thử y nhĩ tộc tới xâm phạm, Cố Ly không muốn lại cho địch kỳ giả đã đứng ở trung tâm gió bão triều đình nhiều quân công hơn, được người phái đi đánh không phải là địch kỳ giả mà là đô đốc phủ vốn nên phụ trách Dược Châu. Đánh gần một năm mới đánh đuổi được thứ y nhĩ tộc. Trong quá trình, Chi Châu Dực Châu còn bị tổ cắt xén lương bạc. Cố Ly thậm chí còn thay đổi một lượt toàn bộ quan viên địa phương có dính líu tới Dực Châu. Vậy nên, kiếp trước trận chiến này không những hao phí thời gian, còn hao phí quá nhiều lương thực tiền bạc. Đời này không thể không là địch kỳ giả. Thế nhưng điều khiến Cố Ly không thể chịu đựng được là tới năm sở sơ thứ 20, con trai của Chi Châu Dực Châu năm đó Đỗ Trạng Nguyên, lúc thi đình hắn dâng huyết thư ngự trạng trước mặt Cố Ly. Người của Cố Ly tra xét tỉ mỉ mới biết được kẻ chân chính cắt xén lương thảo là kẻ đã tố Chi Châu Dực Châu, sau đó lại tiếp nhận chức vụ này, đạo đài Bắc Tân Đạo. Kiếp chưa có một cấp án oan này, thật sự là giặc hồ bắt giặc tiêu chuẩn, mưu hại trung lương. Đại thần tiến cử đạo đài Bắc Tân Đạo là một vị trọng thần xuất thân từ Trang Gia. Sau khi vụ án xảy ra, hắn cũng khóc lóc ăn năn, nói mình bị đạo đài Bắc Tân Đạo lừa gạt. Mà đạo đài Bắc Tân Đạo quả thật cũng chưa từng nhận có bất cứ liên quan nào, cả mi cận vệ cũng chưa từng tra ra chứng cứ. Nếu không có bằng chứng, Cố Ly cũng không có cách nào truy cứu trách nhiệm, chỉ có thể không trọng dụng nữa. Mà đại lý tự khanh đương nhiệm chính là vị trọng thần họ Trang đó. Kiếp này vào năm sở sơ thứ hai, Cố Ly tuyển hắn kế nhiệm đại lý tự khanh, chính vì muốn xem một chút người này đến cùng có phẩm tính như thế nào, rốt cuộc có phải bị oan hay không. Mặc dù chuyện nhận hối lộ kiếp này không thể chứng minh kiếp trước vì Trang đại nhân này có tội, nhưng bất luận ra sao, kiếp này hắn nhận hối lộ trái pháp luật là chuyện ván đã đóng thuyền. Cố Ly có ý giết gà dọa khỉ, mấy năm nay cả mi cận vệ cũng chưa từng lơ là việc giám thị vị Trang đại nhân này. Bởi vậy vụ án này đầy đủ cả nhân chứng và vật chứng, phần là người có qua lại trình tài với vị Trang đại nhân này đều không thoát một ai. Phụ trách giám sát thẩm tra vị Trang đại nhân này chính là người đã phục chức đại lý tự khanh Chúc Bắc Hà. Đối mặt với Chúc Bắc Hà trầm ổn hơn, Cố Ly chỉ nói hai câu thế này: năm xưa khởi binh kinh tín, quả nhân và ngươi là thác mệnh chi giao. Hiện giờ ngươi một lần nữa bị biếm, một lần phục chức, không phải quả nhân bạc tình, là ngươi thất tín. Làm quan không dễ, quả nhân tin ngươi thêm một lần, ngươi cũng tự làm cho tốt. Chúc Bắc Hà lau đi lệ nóng trên mặt, bái thật sâu, lập tức đi đại lý tự nhận chức. Một lần bị rắn cắn có thể sợ, 10 năm sợ dây thừng là vô năng. Trung quy phải lật một trang giấy ấy qua đi mới sẽ không cản trở tâm lý. Trong lều chủ soái, ánh nến đêm như hạt đậu. Địch kỳ giả cau mày thật chặt trong giấc mơ. Hắn mơ thấy giấc mộng kỳ quái, nhưng ở trong mộng hắn không phải chính hắn mà là Cố Ly. Chương 117. Thứ Thanh Đào Vong. Nói trong mộng địch kỳ giả là Cố Ly thật ra cũng không hoàn toàn chính xác. Hắn vẫn đứng ở góc độ bàng quan, giống nằm mơ bình thường. Chỉ là không biết vì sao địch kỳ giả có thể cảm thụ được cảm giác của Cố Liệt, vậy nên ban đầu mới khiến địch kỳ giả sinh ra ảo giác mình là Cố Liệt. Đoạn đầu giấc mộng, địch kỳ giả trước tiên nghe thấy tiếng nói chuyện hết sức mơ hồ. Bọn họ đã là hai sở vương tôn duy nhất rồi, chúng ta mạo hiểm tính mạng cứu ra bọn họ, dù thế nào cũng phải đánh dấu, vạn nhất ngày sau xảy ra sơ sót gì, máu của chúng ta coi như chảy lãng phí. Lời này rất đúng, ta quen biết một huynh đệ quán mệt, hắn là người Nam Cương cực giỏi thứ thanh, ta sẽ nhờ hắn xăm phù hiệu quả phượng đại sở lên vị trí không dễ bị phát hiện cho hai đứa nhỏ, rồi dẫn chúng đi xa. Đầu thị vệ Nghĩa Bạc Vân Thiên, cậu tạc đuổi quá sát, chư vị mau chóng chạy trốn đi thôi. Bảo trọng, sau này chúng ta còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Sau một hồi ầm ĩ, mọi người rời đi, quy về yên tĩnh. Lúc này địch kỳ giả mới thấy rõ, đây hình như là trong nhà ngang của một hộ nhà nông. Hai đứa trẻ nằm song song trên giường gỗ đơn giản của nông gia. Đứa bé bên trái mặc quần áo xinh đẹp tươi sáng, thêu kim mang ngọc, vừa nhìn đã biết là con cháu vương hầu. Đứa bé bên phải mặc dù quần áo cũng thượng hạng, nhưng nếu so sánh thì mức độ khoa trương kém thật xa. Đứa bé bên trái chưa khô nước mắt, hé miệng ngủ say, thường thường khụt khịt một tiếng. Đứa bé bên phải chỉ hơi hơi cau mày, là dáng vẻ nghiêm túc rất tiểu đại nhân, phảng phất tuổi nhỏ như vậy đã có tật xấu ngủ không ngon. Địch kỳ giả liếc mắt một cái đã nhận ra bên phải là Cố Liệt. Cô hồ ở thời khắc nhìn thấy Cố Liệt, địch kỳ giả đồng thời cảm nhận được sự thống khổ và bất an xoay quanh trong lòng Cố Liệt. Đúng rồi, lúc này Sở Cố vừa bị di chính tộc, tất cả thân nhân của hai đứa bé này đều đã không còn tồn tại trên đời, chỉ còn hai huynh đệ có lẫn nhau. Nghĩ đến đó, địch kỳ giả bỗng nhiên ý thức được Cố Liệt là Sở vương tôn duy nhất, nói cách khác đứa bé bên trái này cũng không có khả năng sống sót. Địch kỳ giả thở dài một tiếng. Địch kỳ giả quan sát thật kỹ Cố Liệt 8 tuổi, mặt mày vẫn là mặt mày ấy, chỉ là tính trẻ con chút, trong lúc ngủ còn nắm nắm tay. Đang nghĩ ngợi, đứa bé bên trái bật khóc trong giấc mơ, khóc rồi khóc, nó liền tỉnh, duỗi tay đẩy Cố Liệt, làm Cố Liệt bị đẩy tỉnh, khụt khịt nói: Cố Liệt, ta sợ. Cố Liệt hiển nhiên có chút không biết làm thế nào, thử đưa tay qua vỗ vỗ lưng nó, học người lớn trấn an nói: không sợ. Được Cố Liệt an ủi, đứa bé đó khóc thật sự dữ dội. Ở mấy cái gì? Đầu thị vệ dẫn huynh đệ quán mệnh tới. Đầu thị vệ dẫn huynh đệ quán mệnh nhắc tới khi trước vào cửa, thấy đứa nhỏ khóc lập tức răn dạy. Đứa nhỏ đó sợ tới mức không dám tiếp tục lớn tiếng khóc, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng khụt khịt. Cố Liệt vẫn vỗ về nó. Vị huynh đệ quán mệnh của đậu thị vệ không nói nhiều lắm, trầm mặc đun hai cái chén ma phí tán, đút cho hai đứa nhỏ uống, mở ra túi kim chi chít, rồi bắt đầu pha chế thuốc màu. Pha một nửa, huynh đệ quán mệnh này nhíu mày nói: không đủ máu bồ câu. Không xăm được. Đậu thị vệ nóng nảy: không phải không xăm được. Huynh đệ quán mệnh giải thích: muốn ngày thường không nhìn thấy, chỉ uống rượu hoặc ngâm nước ấm mới có thể hiện ra hình xăm, thì nhất định phải dùng máu bồ câu. Máu bồ câu chỉ đủ cho một đứa, một đứa khác thì chỉ có thể làm hình xăm bình thường. Mà phế tán nổi lên tác dụng, hai đứa nhỏ đều mơ mơ màng màng nhưng không đến mức hôn mê. Đầu thị vệ nhìn lướt qua quần áo của hai đứa nhỏ, lập tức quyết đoán nói: dùng cho đứa bên trái. Sau đó lại nói: huynh đệ, việc này rất trọng đại, liền phó thác cho ngươi, ta ra ngoài dẫn đi truy binh. Huynh đệ quán mệnh đó gật đầu một cái: ta tiết kiệm. Vừa dứt lời, đầu thị vệ lập tức cầm đao rời khỏi phòng. Địch kỳ giả nhăn lại mi, mặc dù đậu thị vệ rõ ràng vì thân phận đứa bé bên trái cao hơn mới đưa máu bồ câu cho nó dùng, nhưng đối với một đứa bé 8-9 tuổi mà nói, xăm hình lung tung cũng đã đủ thấy nguy hiểm, còn thêm máu bồ câu chẳng phải càng dễ nhiễm trùng hơn sao? Không chờ địch kỳ giả suy nghĩ xa hơn, huynh đệ quán mệnh đó đã cởi y phục Cố Liệt, bắt đầu vẽ hình dạng hình xăm lên người Cố Liệt. Chỉ một bước này đã dùng một canh giờ. Sau đó hắn cầm những cây kim bạc chỉ chi chít đó, chấm thuốc nhuộm nhắm thẳng lên lưng Cố Liệt, đâm xuống một kim nối một kim. Ừ, Cố Liệt chỉ nức nở một tiếng thâm thấp. Địch kỳ giả vì cảm nhận được những đau đớn truyền miên không dứt của Cố Liệt mà giận tím mặt, nhưng hắn lại bất lực. Đây chỉ là một giấc mộng, địch kỳ giả chẳng thể thay đổi điều gì. Địch kỳ giả từng nghe Cố Liệt nói hình xăm là dùng từng chiếc kim đâm thành, nhưng đó chỉ là lời nói Cố Liệt cố tình úp mở cho qua, chênh lệch quá lớn so với tận mắt chứng kiến rốt cuộc là làm thế nào dùng từng kim đâm nên. Nghĩ đến phù hiệu quả hỏa phượng xinh đẹp đến dường như đang thiêu đốt trên lưng Cố Liệt hình thành bằng cách này, địch kỳ giả liền không nhịn được, muốn rút ra thanh long đao của hắn. Địch kỳ giả không đành lòng xem, lại không đành lòng rời đi tầm mắt. Trên thực tế hắn cũng không có cách nào đổ tầm mắt, cái này cũng không thuộc khống chế của hắn. Không biết trôi qua bao lâu, địch kỳ giả bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn càng bén nhọn, càng khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn so với lúc trước. Nhất định là tác dụng của ma phi tán đã hết, nhưng phù hiệu hỏa phượng đó mới xong không đến một nửa. Huynh đệ quán mệnh kia cảm nhận được làn da càng chặt, căng chặt lên của đứa nhỏ, lại đút cho Cố Liệt mấy ngụm ma phi tán đã lặn ngắt, cũng không quan tâm có tác dụng hay không. Kim trên tay không ngừng tiếp tục đâm xuống. Chờ hình xăm này giống như tra tấn hoàn thành, huynh đệ quán mệnh đó lại đổi thuốc màu, tô màu lần thứ hai cho hình xăm. Lừa thuốc màu thứ ba sôi xong, con hỏa phượng xinh đẹp như đang thiêu đốt đó đã chiếm cứ tấm lưng Cố Liệt, diễu võ dương oai, biểu thị công khai sự tồn tại của nó. Địch kỳ giả không nặng sát tâm, nhưng giờ phút này hắn thật sự muốn giết nó. Đây đã là từ đêm khuya tới trưa ngày tiếp theo, huynh đệ quán mệnh đó cũng không nghỉ ngơi, đun bát ma phỉ tán khác lại đút cho đứa bé còn lại uống hết, bắt đầu vẽ hình dạng hình xăm cho nó. Cũng là quá trình đồng dạng, khác biệt chính là lần này hắn trộn lẫn thêm một lượng lớn máu bồ câu vào trong thuốc màu. Đứa nhỏ đau tới mức khóc rưng rức, huynh đệ quán mệnh đó cũng không để ý đến nó, lo cầm kim hình xăm của mình. Đến tối, đậu thị vệ mới nhọn trở lại sàn nhà ngang. Xong. Huynh đệ quán mệnh đó gật đầu. Không được bôi thuốc, không được lau, phải chờ sau khi kết vải bong ra, bôi thêm bình nước thuốc giữ màu này. Bôi một lớp là được, qua một hai ngày tiếp theo mới được chạm vào nước. Ta nhớ kỹ. Huynh đệ đại ơn không lời nào cảm tạ cho hết. Cách khí. Trước khi đó còn chưa tròn tiếng, chiếc đầu của huynh đệ quán mệnh đã rơi xuống đất. Một đứa bé khác sợ tới mức gào a oa, rụt thẳng người về phía Cố Liệt. Nhưng nó vừa cử động lại khóc thút thít vì đau đớn trên lưng. Cố Liệt cũng không động đậy, chỉ có thể nắm lấy tay nó. Đầu thị vệ nhíu mày nhìn hai người, tiếng khóc dần dần thấp đi, mãi đến khi không dám có bất cứ tiếng vang nào nữa. Lần này đầu thị vệ mới gật đầu hài lòng, sụ mặt nói mấy câu. Các ngươi là sở vương tôn, không thể tùy hứng ồn ào, phải lấy báo thù làm trọng, răn dạy hai đứa nhỏ một hồi, rồi mới kéo thi thể huynh đệ quán mệnh của hắn ra ngoài. Chờ hắn đi ra ngoài, đứa bé kia mới dám khụt khịt thành tiếng, nói với Cố Liệt. Nương đệ, ta sợ, ta nhớ cha, nhớ nương, ta không thích đậu thị vệ. Hai người đều nằm sấp, hình xăm trên lưng dần dần thấm ra máu, như đông như không, còn chưa có chút dấu hiệu kết vảy nào. Địch kỳ giả cảm nhận nỗi đau của Cố Liệt, cả trái tim cũng đang nhói đau. Cố Liệt nho nhỏ chôn mặt vào ống tay áo, dùng sức dụi dụi mới khản giọng nói khẽ, ta cũng nhớ. Ban đêm, đầu thị vệ lạnh nhạt không ngừng bảo hai người không được xoay mình, không được đụng vào hình xăm, không được kéo chăn đắp lên hình xăm. Hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu. Đèn vừa tắt, trước mắt liền đen, tầm mắt địch kỳ giả cũng tối sầm. Một lần nữa có hình ảnh, đã là thời điểm trời tờ mờ sáng. Đường đệ Cố Liệt. Địch kỳ giả nhìn theo tiếng khóc, nếu hắn không ở trong mộng chỉ sợ sẽ kinh ngạc biến sắc. Nói kinh ngạc nhưng hoàn toàn không coi là ngoài dự đoán. Địch kỳ giả đã sớm lo lắng hình xăm đó sẽ dẫn đến nhiễm trùng, nhưng dẫu sao chỉ là trẻ nhỏ 8-9 tuổi, những phản ứng nhiễm trùng phát sốt nghiêm trọng hơn rất rất nhiều so với lo lắng của địch kỳ giả. Đứa bé đó đã sốt cao đến mức mất nước, môi cũng khô nứt, trên lưng không biết là phản ứng bài dị hay nhiễm trùng đơn thuần, tất cả đều là máu đen, cả tấm lưng trông thảm thiết không nỡ nhìn, sắc mặt cũng mơ hồ hiện lên tử khí. Lúc này theo lý thuyết thì không nên khóc tiếp, sẽ chỉ tăng thêm triệu chứng mất nước, nhưng trẻ con nào hiểu được những điều này, khó chịu sẽ khóc, sợ hãi cũng sẽ khóc. Nó khóc lóc đẩy Cố Liệt, làm Cố Liệt tỉnh lại không ngừng hỏi, Cố Liệt, ta bị làm sao vậy, lưng ta toàn là máu, vì sao ngươi không có? Cố Liệt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, bị Đường huynh hỏi như vậy, trong lòng tức khắc còn bắt đầu tự trách. Hắn cố gắng tự chấn định nói, ngươi đừng sợ, ta đi gọi đậu thị vệ. Sau đó lập tức nhảy xuống giường, vội vàng đi tìm người. Trái tim địch kỳ giả đập thật mạnh, nhất thời ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, hắn đã biết ngọn nguồn của việc Cố Liệt luôn trách cứ bản thân về mọi chuyện đến từ đâu. Nhưng ai có thể oán trách một đứa bé 8-9 tuổi đang hấp hối đây? Trước mắt lại tối sầm, địch kỳ giả lần nữa nhìn thấy là một người. Cố Liệt mở to mắt, nằm ở trên cùng một chiếc giường. Đứa bé ấy quả nhiên đã chết. Địch kỳ giả kiên trì nhìn Cố Liệt, cho dù khi ấy hắn còn ở xa tận chân trời, nhưng như vậy cũng xem như cùng Cố Liệt đi vào giấc ngủ, gọi là an ủi đi.